Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 53. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ mọi người nhao nhao khinh thường, cả quán trà nhân khí tán đi hơn phần nửa. Này này, chớ đi, đều chớ đi. Người thứ tư vội vàng hô to, nhưng mọi người đã giải tán đi ngay lập tức, chỉ còn lại mấy khách nhân thú vị muốn mang về cho tiểu hài tử chơi, nhưng mà giá tiền đắt quá, đều mặc kệ, sau đó bắt đầu đàm luận với nhau. Nhưng chuyện bàn luận vẫn không thoát khỏi chủ đề về Lý Vân Tiêu và đấu giá hội và chuyện Tu Di Sơn. Ai già, nhân tâm không cổ, sinh ý khó làm. Nghe lão đầu tử giảng từ sáng sớm, chẳng đem một chút ngân tệ cũng không cho. Người thứ tư lắc đầu thở dài, thu thập sạp hàng muốn rời đi. Lão đầu tới đây, tầm muốn mua trong chóng tre. Khẽ dựa vào cửa sổ, một nam tử trung niên nhẹ nhàng uống một hớp trà, buông chén nhỏ chậm rãi nói ra. Ánh mắt lại nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như không đếm xỉa tới. Người thuyết thư sững sờ, vội vàng cười hì hì phất phất tay nói. Thúy Hòa, nhanh bày sạp hàng ra để cho đại nhân này chọn. Hồng lam lục, lớn nhỏ, không lớn không nhỏ, cái gì cần có đều có. Tiểu cô nương kia đẩy xe ọt ọt đi tới, ngọt ngào cười nói. Đại gia, người xem muốn mua cái nào? Nam tử trung niên lúc này mới quay mặt lại, lườm qua trong chóng tre. Một tay kéo tiểu cô nương lại, ôm vào thân thể để trêu đùa. Đại gia ta muốn tiểu nữ hài. Tiểu cô nương kia vẻ mặt thất kinh, vội vàng dùng sức đẩy ra. Nhưng bất đắc dĩ đối phương khí lực quá lớn, cũng không có cách nào, khóc để nói. Đại gia buông tha ta đây, tha cho ta đi. Người thuyết thư kia vừa thấy vậy, cũng sợ tới mức khúm núm, gập bước lên phía trước cầu xin tha thứ nói. Đại gia, người làm cái gì vậy? Kính xin buông tiểu nữ ra. Mọi người bốn phía nhìn thấy có lưu manh đùa nghịch nữ nhân, lập tức nhao nhao trượng nghĩa đứng lên quát. Sự ban ngày ban mặt lại dám bắt nạt tiểu nữ hai. Tiểu nữ? Nam tử trung niên nhẹ nhàng cười cười, hoàn toàn không đặt người bốn phía vào trong mắt, mà là nhàn nhạt nhìn qua lão nhân kia khẽ nói. Cô gái nhỏ này 16 tuổi. Người, lão nhân này tối thiểu cũng là 300 tuổi rồi, còn là tiểu nữ, người có thể sinh con không? Sắc mặt của người thuyết thư đại biến, trong mắt hiện lên một tia chấn kinh. Tiểu cô nương ánh mắt đổ ra vẻ khiếp sợ, thân thể co lại. Một đạo tử mang bắn ra từ trong tay, muốn tránh thoát ra ngoài. Nam tử trung niên lười nhác tùy ý điểm một chỉ. Tử mang lập tức biến mất vô tung. Tiểu cô nương vẫn thành thành thật thật, bị hắn bắt vào trong tay. Nhưng mà trên thần sắc mang theo sự kinh hoàng. Người thuyết thư kinh hãi, mặt trầm ngâm tiến lên một bước. Hắn tiện tay bắt lấy chiếc xe nhỏ. Một cái chồng chóng tre bay lên và xoay tròn, hóa thành mấy đạo trảm kích bắn thẳng về phía nam tử trung niên. Nam tử trung niên khinh miệt cười cười, giơ tay khẽ vẫy. Một đạo bạch quang trơn nhẵn hiện lên. Những chồng chóng tre biến mất không thấy gì nữa. Trên không trung không còn lại gì. Phi Vân Thủ. Sắc mặt của người thuyết thư đại biến, hoảng sợ lùi về phía sau một bước, cả kinh nói. Người, ngài là... Lúc này khách nhân trượng nghiệp bốn phía cũng ngây ngốc, lập tức hiểu mấy người trước mặt không phải là kẻ tầm thường, sợ tới mức nhào nhào giải tán. Cả quan trà lập tức trống không. Nam tử trung niên khẽ cười nói, mạn đa thương hội xem như cũng có uy tín, các người vừa thuyết thư một bán trong trong tre, thật là... Nam tử trung niên không kiêng nể gì đánh giá tiểu cô nương trong người, ánh mắt lại cười nói, cô gái nhỏ này chính là Thủy Lạc Yên, thực lực mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi mạn đa thương hội sao? Sau mặt tiểu cô nương trắng bệch, nam tử trung niên thực lực mạnh thầm bất khả trắc, hơn nữa nhìn một cái là nhận ra nàng. Nàng xin sự giúp đỡ, nhìn qua người thuyết thư. Ít hầu của người thuyết thư khô khốc, giàn nàn nói, vị này chính là đại nhân của Vạn Bảo Lâu thương hội phải không? Nam tử trung niên cười cười nói, đúng vậy, ta chính là Vạn Bảo Lâu Ngụy Hồng Phúc, hai người các người cải trang tới đây cũng là vì Tu Di Sơn. Cô nàng này đúng là không tệ, nếu như có thể tiến vào Tu Di Sơn lịch lãm rèn luyện một phen. Thương minh nhị hội năm nay, mà đạt thường hội muốn tiến vào thành viên ban trị sự rất dễ dàng. Người thứ tư cả kinh, vội vàng chắp tay bái tạ. Thì ra là một trong ba vị đại nhân trưởng khống vạn bảo lâu thương hội Nam Vực. Tại hạ Mạn Đa thương hội Hà Phong, để đúng là Thủy Mạc Yên, không nhìn được đại nhân giá lâm, có tội có tội. Ngụy Hồng Phúc sắc mặt vui vẻ, lúc này mới thả Thủy Lạc Yên ra nói. Cái gì gọi là một trong ba vị đại nhân, phần trưởng Nam Vực? Tạ Vô Hạng đại nhân mới là người chấp trưởng Nam Vực, ta chỉ là một sứ giả dưới trướng Tạ Vô Hạng đại nhân mà thôi. Hắn nhìn qua hai người, lại nói, không thể ngờ tại Nam Vực, ngẫu nhiên chỉ địa lại có thể hội tụ người ba đại thương minh, cũng là một chuyện lý thú. Thủy Lạc Yên nhanh chóng thủ thành lại, thân ảnh lập tức trốn ra sau lưng của Hà Phong, cảnh giác nhìn qua Ngụy Hồng Phúc. Hà Phong sững sờ nói, người của ba đại thương minh à, còn có ai? Lúc này hai đạo nhân ảnh từ bên ngoài đi tới, ánh mắt nhìn quét qua, sau đó ngạc nhiên đi về phía Ngụy Hồng Phúc. Hà Phong ánh mắt ngưng tụ cả kinh nói, Đinh Linh Nhi tiểu thư. Nàng kia đúng là Đinh Linh Nhi. Nàng mặc áo màu lá trà xanh, nàng kinh ngạc nhìn qua Thủy Lặng Yên, sau đó nàng đứng ở sau lưng Hà Phong, sắc mặt biến thành lạnh lùng, trong mắt bắn ra vẻ địch ý. Thủy Lặng Yên thì xuất hiện thần thái kiêu ngạo, có chút mân mê miệng, bộ dáng khiêu khích mười phần. Hà Phong nhìn bộ dáng của Thủy Lặng Yên cười nói, không thể ngờ Đinh Linh Nhi tiểu thư vậy mà cũng đi tới Nam Vực chìm không thèm ỉa này, hẳn là thế lực Thiên Quyền Thương Hội đã thẩm thấu cả Nam Vực rồi. Trên mặt mang theo bộ dáng khiếp sợ, kỳ thực là đang trêu tức mà thôi. Nam Vực ở trong mắt võ giả Thiên Phụ Đại Lục là nơi chẳng thèm ngó tới, bài đại thương minh cường đại đều khinh thường tiến vào thị trường nơi đây. Vạn Bảo Lâu chỉ mở phân bộ tượng trưng, cũng không trông cậy vào nơi này thu hoạch được gì. Mà Thiên Quyền Thương Hội nằm kế cuối trong bảy thương hội, đây là chuyện ai cũng biết, tương đồng mọi người cùng đẩy. Bình thường khi nhìn thấy Thiên Quyền Thương Hội thì không ai cho sắc mặt tốt. Nếu không Đình Đình Nhi thân là con gái hội trưởng Thiên Quyền Thương Hội, thân phận còn trên cả Hà Phong và Ngụy Hồng Phúc, sao có thể tùy ý để bọn họ trêu chọc. Sắc mặt của Đinh Đinh Nhi cũng thập phần lung túng, nhưng Thiên Quyền Thương Hội sẽ xuống dốc đã là sự thật. Nam tử bên cạnh cũng là nhìn ra hào khí này, đột nhiên chỉ vào Hà Phong kêu lên, tên này là ai? Ta thấy thế nào không quá thuận mắt, có cần tát hắn vài cái hay không? Mấy người giật mình, sắc mặt lập tức trầm xuống. Hà Phong giận tím mặt, trầm giọng nói, Đinh tiểu thư, hạ nhân của người cũng quá thiếu quản giáo, không thể nói có cần lão nhân ra tay thay mặt giáo huấn hay không? Đinh Đình Dị phốc phốc cười, cảm kích nhìn qua nam tử bên cạnh nói, Vận Tiêu thành chủ, người này là Mạn Đa thương hội Hà Phong, thực lực không tầm thường. Vị cô nương xinh xắn mọng nước này là Thủy Lặng Yên, chính là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi Mạn Đa thương hội. Vị này đã được Vạn Bảo Lâu Ngụy Hồng Phúc đại nhân, Ngụy đại nhân phụ trách tài vụ cả Nam Vực đấy. Cái gì? Người chính là Lý Vân Tiêu? Hà Phong cùng với Ngụy Hồng Phúc đều ăn cả kinh. Thủy Lặng Yên cũng khẽ giật mình, trong mắt tinh mang chớp động, tinh tế đánh giá thiếu niên này. Lý Vân Tiêu nhìn qua Ngụy Hồng Phúc lộ ra vẻ giật mình kêu lên, thì ra là Ngụy đại nhân, vì sao được phái tới Nam Vực chim không thèm ỉa này? Nghe vị Hà Phong này nói giống như đến Nam Vực thì trên đất đều là cặn bã cả. Cái này... Sắc mặt của Ngụy Hồng Phúc nổi giận, ngược lại nhìn chằm chằm vào Hà Phong. Hà Phong xem thượng Đinh Đinh Nhi tới Nam Vực, tự nhiên cũng xem thượng hắn. Hà Phong cả kinh mồ hôi lạnh đầm đìa, vội vàng nói, cái này, Ngụy đại nhân đừng nghe hắn nói bậy, tiểu tử này vừa tới đã há mồm toàn phân vào nước tiểu, không có hảo tâm đâu. Lý Vân Tiêu nhìn hắn quýnh lên, cười lạnh nói, ta nói bậy à, mới vừa rồi là ai nói Nam Vực là nơi chim không thèm ỉa? Rốt cuộc là đáy lòng của ngươi xem thường Ngụy đại nhân hay là ác ý công kích ta? Ngươi cho rằng Ngụy đại nhân sẽ không nhìn ra được sao? Hà Phong tức giận nói, ngươi đừng vội nói bậy, lại nói loạn, ta một trưởng đánh chết ngươi giờ. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói, ngươi đang miệt thị trí thông minh của Ngụy đại nhân, nếu không cho ta nói, Ngụy đại nhân có thể tùy ngươi chửi bới à? Tốt, ta không nói, khoản sổ sách này Ngụy đại nhân sớm muộn gì cũng tính toán với ngươi thôi. Ngươi... Hạ Phong kia gấp tới mức mồ hôi lạnh đầm đìa, nhìn qua Ngụy Hồng Phúc sắc mặt cực kỳ khó coi, không biết giải thích như thế nào mới tốt. Chính mình khinh bỉ Nam Vực trước, Ngụy Hồng Phúc chấp trưởng Nam Vực là sự thật, không cần nói cũng hiểu. Ninh Linh Nhi, Nhìn thấy bộ dáng của Hà Phong quýnh lên, nội tâm cảm thấy rất hả giận. Hiện tại Thiên Nguyên Thương Hội từ từ tự suy thoái, bị mọi người khi dễ là khó có thể làm gì. Ngay cả nàng là đại tiểu thư cũng bị hạ nhân thương hội khác tùy ý vũ nhục, khó có được thời điểm hạ giận. Hào cảm với Lý Vân Tiêu tăng nhiều. Người chính là Lý Vân Tiêu. Trang Diễn xấu hổ, Thủy Lạc Yên đột nhiên mở miệng nói. Người chính là thành chủ của Viêm Vũ Thành, tại Quỳnh Hoa Đảo đánh bại La Thanh Vân. Lý Vân Tiêu khẽ cau mày thăm dò hỏi. Người quen La Thanh Vân à? Hắn hết sức tò mò với lai lịch của La Thanh Vân. Không chỉ kiến thức hơn người, hơn nữa thực lực trong thế hệ trẻ cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu không phải hắn là Vũ Đế trọng sinh, sợ rằng lần này ở Tu Sĩ Sơn không ai có thể địch lại. Trên mặt của Thủy Lặng Yên mang theo dị sắc, thập phần dứt khoát nói ra. Đương nhiên là biết, hơn nữa là Thanh Vân là mục tiêu ta muốn vượt qua. Một ngày nào đó ta sẽ đánh bại hắn. Sau đó nàng kinh ngạc nhìn qua Lý Vân Tiêu không thể tin nói. Người thực sự đánh bại La Thanh Vân à? Làm sao có thể chứ? Người chỉ là lục tinh vũ quân mà thôi. Ta một đầu ngón tay cũng có thể lấy mạng của ngươi. Hê hê. Lý Vân Tiêu cười nói. Ta chính là siêu say già cấp 3 tóc vàng rủ xuống, lại dùng trong chóng tre bay đến trên không trung. Bại La Thanh Vân có gì khó chứ? Sắc mặt của Thủy Thạc Yên hơi đỏ lên, ánh mắt lạnh dần nói. Người vẫn phái người theo dõi chúng ta sao? Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống, khẽ nói. Ta theo dõi các ngươi à? Càng người càng ngày tại quán trà nói lung ta lung tung, làm xấu thanh danh của ta. Hiện tại cả thành Thượng Dương người nào không biết ta biến thành siêu say ra, có chóng chóng tre trên đầu. Khoản sổ sách này ta còn chưa tính với các người đấy. Hạ Phong xấu hổ ho khan vài cái, khinh thường khẽ nói. Trận chiến trên Quỳnh Hoa Đảo chúng ta cũng không phát hiện. Ai biết người thắng thế nào? Trong quá trình này tùy tiện thêm mắm thêm muối có gì lạ chứ? À, thì rất là như vậy. Lý Vân Tiêu lạnh lùng cười rộ lên, chậm rãi nói. Mẹ ngươi là bà ngoại của ngươi, nãi nãi của ngươi là chị của cha ngươi, mẹ ngươi lại là cô của ngươi, cô của ngươi lại là bà ngoại của ngươi, cha ngươi là ông ngoại của ngươi, bà ngoại của ngươi lại là mẹ của ông ngoại ngươi, em của ngươi lại là cháu trai, lại là thúc thúc của ngươi, em gái của ngươi gọi ngươi là... Mọi người tất cả đều ngạc nhiên, nghe xong đều trợn mắt ra hốc mồm, mồ hôi lạnh túa ra đầm đìa. Đây đều là uế ngữ. Mấy người lập tức bị loại quan hệ phức tạp này làm cho rối loạn. Tất cả đều giật mình nhìn vào Hà Phong. Đinh Linh Nhi càng cẩn thận nói. Hà đại nhân, cái này đây là thật sao? Hà Phong giận tím mặt, chỉ vào Lý Vân Tiêu quát. Người tiểu súc sinh nói bệnh nói bạ cái gì đó? Lý Vân Tiêu nhìn hắn như kẻ đần, cười lạnh nói. Tóm lại là cha ngươi và mẹ ngươi sinh ra ngươi không có lỗ đít. Về phần giữa quá trình đó ta thêm mắm thêm muối chẳng có gì lạ. Đây tính toán là cái gì? Hạ Phong tức muốn thổ huyết. Lý Vân Tiêu đang cố ý đào hố cho hắn nhảy vào. Nếu không phải có Ngụy Hồng Phúc tại đây, hắn đã sớm một trường đập qua. Nhưng hiện tại không thể nhịn được, bạo phát tức giận nói, muốn chết. Quyền phong như núi, một quyền đánh ra chấn vỡ góc tường quán trà, nơi đầy nát bấy. Đồng tử của Ngụy Hồng Phúc hơi co lại. Hạ Phong này dám xuất quyền trước mặt của hắn, lập tức hiện lên một tia không hài lòng. Những ý niệm của hắn hiện ra trong đầu, cũng muốn nhìn một chút thực lực của Lý Vân Tiêu rốt cuộc như thế nào. Gần đây nghe thanh danh quá kỳ diệu, hắn cũng nghe hơn 10 phiên bản khác nhau, tất cả đều là lời nói vô căn cứ. Đột nhiên hắn nhíu mắt, chỉ thấy Lý Vân Tiêu nhìn hắn cười nói, Ngụy đại nhân, nghe nói người tìm ta có việc à? Trong lòng của Ngụy Hồng Phúc khẽ giật mình, lập tức hiểu ý. Lý Vân Tiêu ý tứ rất rõ ràng, người đang tìm ta có việc, còn không đợi cho ta sao? Hắn hơi choáng váng, không biết thiếu niên này tại sao có thể gặp nguy không loạn, còn có thể chuyện trò vui vẻ ban điều kiện với hắn. Bất đắc dĩ thét lớn một tiếng, nhìn Hà Phong nói, dừng tay. Hắn lật tay một cái, Trường Phong lập tức đánh vào nắm tay của Hà Phong, ngăn cản Quyền Phong lạnh lùng nói, hôm nay ta làm chủ, mời Đinh tiểu thư cùng Lý thanh chủ thưởng thức trà, sao có thể bị người phá hư hào hứng chứ? Hắn thuận thế nắm trưởng thành quyền, một quyền lớn như quả dưa hấu ngưng tụ trên không trung đánh thẳng vào Hà Phong. Hà Phong kia kinh hãi, không dám nghênh đón trực diện, phi thân lui về phía sau. Quyền này đã đột nhiên dừng lại, cả không gian sinh ra chấn động lắc lư cực nhỏ. Quyền phong trực tiếp nổ bung, nhưng không có sinh ra năng lượng trùng kích to lớn, mà là không gian trực tiếp vỡ ra một tiểu cầu màu đen không ngừng rạn nứt quét qua. Tất cả mọi người dưới một quyền này vẫn bình yên vô sự, nhưng cũng chỉ có Hà Phong ở xa nhất cảm thấy lực lượng mạnh mẽ xé rách thân thể, kinh mạch lập tức tổn thương hơn phân nửa, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Đinh Đinh Nhi cùng Thủy Lạc Yên nội tâm chấn động. Vũ Tôn ra tay, dù là một quyền hơi hơn cũng có thể dễ dàng đánh chết cương giả Vũ Hoàng. Hà Phong che ngực, oán độc nhìn chăm chăm vào Lý Vân Tiêu, cũng không dám nói nửa câu oán hận. Ngụy Hồng Phúc ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn hắn, chỉ dùng giọng lạnh lùng nói ra: "Ta cùng Đinh Tiểu Thư và Lý Thành Chủ nghị sự, nếu người không có chuyện gì khác, cút ngay đi, đừng quấy rầy nhà hứng của chúng ta." Luận về cấp bậc, địa vị của hắn tại Vạn Bảo Lâu không khác gì Hà Phong tại Mạn Đa Thương Hội. Luận về bối cảnh thì Vạn Bảo Lâu có thể vững vàng áp trên đầu Mạn Đa Thương Hội mấy lần, hắn không phục không được. Hà Phong cố nén khuất nhục, ôm quyền nói: "Quý đại nhân, sau này còn gặp lại. Lý Vân Tiêu, Đinh Đinh Nhi, chuyện hôm nay ta ghi nhớ." Hắn vẫy tay một cái, lập tức mang theo Thủy Lạc Yên rời đi. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói: "Đắc tội với người là ta, liên quan gì tới Đinh Tiểu Thư? Vì sao ngươi cũng muốn trách tội với cả nàng chứ?" Đinh Linh Nhi sắc mặt khó hiểu. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói: "Ta hiểu rồi, đây là cừu hận chuyển gì đại pháp. Đại tướng hắn là Ngụy đại nhân, hắn cũng không dám tìm Ngụy đại nhân báo thù. Vì vậy khoản sổ sách này cứ tính đến đầu Đinh Tiểu Thư. Chà chà, thần công Mạn Đa Thương Hội quả nhiên cái thế." Hà Phong vừa mới đi ra ngoài cửa, Lý Vân Tiêu nói lời này hắn nghe rõ rõ ràng ràng, lập tức giận phun máu lần nữa, thật thà thất thểu rời đi. Thời điểm Thủy Lạc Yên bước tới cửa, đột nhiên quay đầu nhìn chăm chăm vào Lý Vân Tiêu nói: "Người có thể đánh bại La Thanh Vân, ta rất chờ mong tại Tu Di Sơn đánh với người một trận." Đinh Đinh Nhi nhìn nhàng đi xa, sắc mặt lạnh lùng mới khôi phục lại nói: "Thủy Lạc Yên không biết phân biệt, tự cho là đúng. Đợi vào trong Tu Di Sơn, Vân Tiêu người không cần khách khí, hào hào giáo huấn nàng một trận là được." Ngụy Hồng Phúc khẽ cười nói: "Thủy Lạc Yên bên trong thường bình dành khí thật lớn, đặt cùng với Đinh Tiểu Thư trở thành thường bình song hoa. Tại thương binh đệ tử trẻ tuổi theo đuổi nàng không kém gì Đinh Tiểu Thư nha." Đinh Đinh nhìn đỏ mặt lên, khẩn trương nói: "Ngụy đại nhân người không thể nói bậy được, ta nào có người nào theo đuổi chứ." Nàng không biết vì cái gì, giờ phút này trái tim đập bang bang rất mạnh, còn vụng trộm nhìn qua Lý Vân Tiêu, nội tâm giống như con nai kinh hoàng, không dám nhìn tiếp. Ngụy Hồng Phúc lập tức bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng cười nói: "Hê hê hê, hiểu rồi, ta lắm miệng, ta thật lắm miệng. Đinh Đinh Nhi tiểu thư tuy người theo đuổi vô số, nhưng vẫn lẻ loi một mình, bằng thanh ngọc khiết. Vân Tiêu thành chủ, ngươi ngàn vạn lần không nên hiểu lầm ta nha." Lý Vân Tiêu ba chấm, tràn hắn đổ mồ hôi, ấp úng nói: "Ách, các người nói cái này liên quan gì tới ta chứ?" Đinh Đinh Nhi càng khẩn trương, sắc mặt đỏ bừng nổi giận nói: "Đúng vậy, quan hệ gì tới Vân Tiêu đại nhân? Ngụy đại nhân ngươi sau này nói vậy nữa, ta sẽ đi đấy." Nàng thật là tức giận đấy. Một nữ hài gặp trường hợp này làm sao tự xử được? Nhưng càng làm cho nàng tức giận là nghe được Lý Vân Tiêu hòa giải quan hệ. Chẳng biết tại sao, nghe được câu này thì nội tâm vạn phần thất lạc, cảm thấy vô cùng bực bội. Ngụy Hồng Phúc vội vàng cười lam lanh, cầu xin tha thứ. Đinh Đinh Nhi lúc này trầm mặc ngồi xuống, nhưng trong lòng vẫn còn tức giận Lý Vân Tiêu vừa rồi nói câu kia. Lý Vân Tiêu cũng thoáng cảm thấy xấu hổ, mở miệng nói ra: "Ngụy đại nhân gọi ta cùng Đinh Tiểu Thư đến, hẳn chịu uống trà sao?" Ngụy Hồng Phúc cười ha hả, lúc này mới cười nói: "Ta cũng không quanh co lòng vòng. Lần này Tu Di Sơn mở ra tại Hỏa Ô Đế Quốc, xem như là một đại sự. Dù sao thời điểm này ngư lòng hỗn tạp, tất cả thế lực lớn đều thẩm thấu tới Nam Vực, sợ là có chuyện bất lợi với Vạn Bảo Lâu, cho nên tổng bộ phái ta đến đây tỏa trấn, giữ gìn lợi ích và địa vị của Vạn Bảo Lâu tại Nam Vực trong thời gian này đó mà." Hắn chậm chậm nói ra mục đích đến đây của mình. Sau khi Ngụy Hồng Phúc nói xong câu này, muốn nhìn hai người bọn họ có phản ứng gì. Đinh Đinh Nhi dường như không yên lòng, giống như tức giận, mà Lý Vân Tiêu thì nhấp trà thơm, giống như lão tăng nhập định không nghe thấy gì, lập tức làm cho hắn xấu hổ một hồi. "À, khụ khụ, đúng rồi, Vân Tiêu thành chủ, Vạn Bảo Lâu tại Hỏa Ô Đế Quốc phần bộ tiền nhiệm lầu chủ Tư Tử Trác đại sư, tiện thể nhờ ta nhắc ngươi, nói cảm tạ ngươi cung cấp đan phương Thiếu Dương Nguyên Thiên Đan." Tiền nhiệm lâu chủ. Lý Vân Tiêu uống hớp trà, đặt chén trà xuống. Từ từ Trác đại sư không có đảm nhiệm chức vụ nữa sao? Ngụy Hồng Phúc cười nói, từ từ Trác đại sư đi hóa thần hải đã may mắn tấn chức lục giai đại thuật luyện sư, trước mắt đang ở hóa thần hải tiếp tục tu luyện, cũng không còn đảm nhiệm chức lâu chủ phân bộ ở Hoa Âu Đế quốc nữa rồi. Lý Vân Tiêu nói, nơi này không biết là người nào tiếp quản, hẳn là Ngụy đại nhân tự mình ủy khuất kiêm nhiệm phải không? Ngụy Hồng Phúc pha trò cười nói, ta trưởng quản tài phủ khu vực phía nam, nhưng cực ít lần ở đây, đối với chuyện bên trong Hoa Âu Đế quốc căn bản không quen. Tư Tử Trác đại sư sau khi rời đi, chỉ còn lại Ân Triều Dương cùng Cam Đức Minh hai người trấn trụ tràng diện. Cam Đức Minh thực lực tứ tình vũ tông, so với Ân Triều Dương thắng một bậc, hơn nữa làm người trầm ổn tỉnh táo, thật sự là nhân tuyển có một không hai. Nhưng mà hắn ý vị thâm trường nhìn qua Lý Vân Tiêu, lộ ra vẻ mỉm cười nói, nhưng mà ta nghe nói Ân Triều Dương có giao tình không tệ với Vân Tiêu thành chủ đại nhân, cái này thật là làm cho ta khó xử đấy. Lý Vân Tiêu thầm mắng một câu lão hồ ly, trên mặt vẫn tươi cười sáng lạng nói, đây là công sự của Vạn Bảo Lâu, ta cùng Ân Triều Dương chỉ có một chút quan hệ cá nhân, nhưng chuyện này có quan hệ gì sao? Đương nhiên, Ngụy Hồng Phúc nghiêm mặt nói, cân nhắc năng lực một người, trừ thực lực bản thân và thái độ xử lý công việc, nhân mạch cũng là một nhân tố cực kỳ mấu chốt. Nếu Ân Triều Dương có thể làm hảo hữu với Vân Tiêu thành chủ, như vậy hắn đảm nhiệm chức lâu chủ phân bộ Hoa Âu Đế quốc tuyệt đối không thành vấn đề. Đình Đình Nhi cũng từ không vui trong phục hồi tinh thần lại, trong đôi mắt của nàng hào quang lấp lóe. Ngụy Hồng Phúc nói như thế, rõ ràng là muốn bán nhân tình cho Lý Vân Tiêu, xem ra kế tiếp là có chuyện cầu Lý Vân Tiêu, nhưng không biết là chuyện gì. Nếu như là nàng thì nhất định không vội đáp ứng, trái đầy phải gõ, sau đó định đoạt cũng không muộn. Lý Vân Tiêu làm sao không biết đạo lý kia, nhưng mà trong lòng hắn cười lạnh không thôi. Đừng nói đề bạt Ân Triều Dương làm đâu chủ, cho dù cho hắn trưởng quản nam vực cũng mơ tưởng muốn mình thiếu nhân tình. Lúc này lập lờ nước đôi cười mà nói, Ân trưởng lão thật sự thực tực không tầm thường đâu. Ngụy Hồng Phúc khẽ giật mình, lời này nói hàm hàm hồ hồ, làm cho hắn không biết làm sao. Hắn vẻ mặt buồn bực, tiểu tử này mới bao nhiêu tuổi, vì sao lại lão luyện như vậy chứ? Đình Đình Nhi cũng kinh ngạc nhìn qua Lý Vân Tiêu, trong mắt mang theo nét vui. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói, nhưng mà Ân trưởng lão xác thực đã cho tại hạ không ít trợ giúp, vậy thì tốt rồi. Ngụy Hồng Phúc vỗ ba trưởng cười to nói, xem ra Ân Triều Dương có ánh mắt tốt hơn Cam Đức Minh, đây là chuyện cực kỳ trọng yếu với lâu chủ, như vậy hắn nhất định là lâu chủ phân bộ Hoa Âu Đế quốc. Lý Vân Tiêu khẽ cười một tiếng không nói, tiếp tục chậm rãi thưởng thức trà. Trong lúc nhất thời không ai nói chuyện, hào khí rất xấu hổ. Ngụy Hồng Phúc vẻ mặt khổ sở, tiểu tử người nói một câu, hắn ứng phó một câu, hoàn toàn là lão hồ ly, có không ra nửa điểm chỗ tốt, nên phải chỉ thẳng vào chủ đề nói. Vân Tiêu thành chủ, nghe nói người mang hơn 1.000 khối tinh thạch danh ngạch đưa cho Thiên Quyền Thương Hội tiến hành đấu giá hả? Lý Vân Tiêu nhíu mày lại nói, như thế nào, có gì không ổn hả? Đình Đình Nhi cũng nhíu mày, chứng như hiểu cái gì đó, thân sắc của nàng trầm xuống. Hai tay của Ngụy Hồng Phúc xoa xoa vào nhau cười mà nói, hơn 1.000 danh ngạch tiến vào Tu Di Sơn, khối bánh ngọt này quả thật quá lớn. Tuy người tham gia đều là người Hoa Âu Đế quốc, nhưng ta dám khẳng định sẽ có rất nhiều tinh anh chạy ra ngoài, không chỉ có người hai đế quốc khác, thậm chí còn có thiếu niên thiên tài trong ba vực khác lẫn vào trong đó. Hắn nhẹ nhàng uống một hớp trà, nhìn chằm chằm vợ Đinh Linh Nhi lạnh nhạt nói, lần đấu giá này chắc chắn sẽ oanh động cả nam vực, có lẽ sẽ hấp dẫn ánh mắt của những siêu cấp thế lực trên đại lục. Trang diện này Đinh tiểu thư một người trấn được sao? Trên mặt của Đinh Linh Nhi mang theo vẻ tức giận, hừ lạnh nói, vấn đề này ta đã cân nhắc qua, nhưng thanh vực đã có thiết luật bay ra ở đó, ba vực còn lại làm việc cũng chỉ có thể lén lút, không dám ngang nhiên tới đây. Nàng ngạo nghễ cười lạnh nói, tuy Thiên Quyền Thương Hội đã không so được với lúc trước, nhưng làng đa chết gầy cũng còn lớn hơn ngựa béo, một hồi đấu giá như thế mà đỡ không nổi, Ngụy đại nhân cũng không tránh quá xem thường thương hội của ta rồi. Đình tiểu thư chớ kích động, Ngụy Hồng Phúc chậm rãi giải thích nói, ta cũng không có xem thường quý thương hội đâu. nhưng mà lực lượng chủ yếu của Quý Thương Hội không ở Nam Vực. Lực lượng trong tay Đinh Tiểu Thư phi thường có hạn. Mặc dù hiện tại triệu tập cũng đã không kịp, nếu như lúc đấu giá có sai lầm gì, không chỉ Vân Tiêu Thành Chủ tổn thất cực lớn, hơn nữa với Thiên Quyền Thương Hội tràn ngập nguy cơ mà nói, đây là đả kích khó có thể thừa nhận. Đến lúc đó Thiên Quyền Thương Hội gây yếu sẽ bại lộ trong mắt của các thế lực khác. Sắc mặt của Đinh Linh Nhi biến hóa, trong mắt thật sự hơi dại dụa. Lần đấu giá này không hề nghi ngờ là một cơ hội cực lớn, một lần nữa biểu hiện thực lực của Thiên Quyền Thương Hội cho các thế lực khác thấy. Nhưng nếu thất bại, kết quả của nó nàng không dám thừa nhận. Thời điểm đi Vân Tiêu mang cơ hội đấu giá lần này đưa tới trước mặt của nàng, nàng hạnh phúc muốn ngất đi. Nhưng một loạt vấn đề cũng lập tức hiện ra trong đầu của nàng. Nàng trước tiên truyền tin trở về tổng bộ Thiên Quyền Thương Hội, yêu cầu phái cao thủ đến trợ giúp, bằng không tới lúc đó không thể trấn trụ tràng diện. Nhưng đúng như Quỷ Hồng Phúc đã nói, hiện tại đã tới không kịp, sợ là cao thủ Thiên Quyền Thương Hội đi tới thì đấu giá hội đã bắt đầu. Hiện tại cả Viêm Vũ Thành đã bị ba đại thế lực bố trí kết giới phong tỏa, tất cả mọi người hội tụ tại thành Thượng Dương, khắp nơi là ngư long hộ tạp. Nếu không phải hôm nay phát hiện ra Quỷ Hồng Phúc, nàng cũng không biết người Mạn Đa Thương Hội đã tới. Cần nhắc ra, có lẽ đệ tử các thường bình khác cũng đã tới. Đến lúc đó bọn họ ước gì Thiên Quyền Thương Hội xấu mặt, thậm chí là sẽ cản trở. Vì vậy Đinh Đình Di càng lo lắng hơn. Quỷ Hồng Phúc cũng xem thấu lo lắng của nàng, trong nội tâm mừng thầm, lập tức rèn sắt khi còn nóng mà nói: nếu như Đinh Tiểu Thư cùng Phản Bảo Lâu chúng ta chủ trì lần đấu giá hội này, vậy thì khác. Không chỉ không xuất hiện vấn đề, hơn nữa còn có thể truyền tín hiệu ra cho người khác, làm cho các thế lực khác cho rằng Thiên Quyền Thương Hội có ăn ý nhất định với Phản Bảo Lâu Thương Hội. Đối với Quý Thương Hội mà nói, đây là chỗ tốt lớn lao. Trên mặt của Đinh Linh Trì tràn đầy vẻ giãi giụa, nội tâm do dự bất định. Tuy hợp tác với Vạn Bảo Lâu có rất nhiều chỗ tốt, nhưng mà tai hại cũng thật lớn. Nàng lúc này không có cách nào quyết định chủ ý, có chút xin giúp đỡ nhìn qua Lý Vân Tiêu, muốn nghe ý kiến của hắn. Nhưng nghĩ lại, nội tâm lại khẽ cười khổ. Lý Vân Tiêu chỉ là thiếu niên thiên tài trên võ đạo kinh tài tuyệt diễm. Lời chuyện sinh ý này và các thế lực lục đục với nhau, hắn là thiếu niên 15 tuổi làm sao biết được chuyện này, khẽ lắc đầu. Lý Vân Tiêu thấy thần sắc của nàng rãnh rủa, lập tức cười nói: như vậy rất tốt, nhiều trong mấy thế lực hợp tác càng ổn thỏa nha. Đinh Đình Nhi cười khổ một tiếng, nội tâm thầm nghĩ: quả nhiên tiểu tử ngốc này chỉ biết tu luyện, chuyện này làm sao đơn giản như vậy. Ngụy Hồng Phúc lập tức tươi cười như hoa, vui vẻ nói: hi hi hi, Vân Tiêu Thành Chủ nói không sai, hợp tác cũng có lợi, phần ra thì có hại. Lý Vân Tiêu cũng cười vài câu, tươi cười trên mặt thu liễm bình tĩnh nói ra: nhưng mà hợp tác thì hợp tác, chủ yếu và thứ yếu vẫn phải phân rõ ràng. Đấu giá hội lần này dùng Thiên Nguyên Thương Hội làm chủ, Vạn Bảo Lâu các ngươi làm phụ, điểm ấy nhất định phải rõ ràng. Trong lòng của Đinh Linh Nhi nhảy dựng, giật mình nhìn qua Lý Vân Tiêu, trong mắt toát ra vẻ cảm động. Đây chính là điểm mà nàng xoắn suýt nhất. Nếu hợp tác thì tất nhiên sẽ lấy Vạn Bảo Lâu làm chủ. Đến lúc đó, Thiên Quyền Thương Hội biến thành phụ thuộc, trong mắt của người khác thì nhìn vào sẽ khác đi. Nhưng nếu để Vạn Bảo Lâu sắp xếp thứ hai, Ngụy Hồng Phúc cho dù như thế nào cũng không đồng ý. Quả nhiên Ngụy Hồng Phúc nghe xong thì lập tức giật mình, lắc đầu liên tục nói: cái gì? Không có khả năng, tuyệt đối không thể nào. Vạn Bảo Lâu của ta đứng đầu trong bảy thương binh, làm sao có thể xếp thứ hai chứ? Lý Vân Tiêu mỉm cười, không nhanh không chậm nói: yên tâm đi, lần đấu giá này nếu như Vạn Bảo Lâu muốn nhúng tay vào, ta sẽ không để cho các ngươi đứng thứ hai đâu. Ờ, vậy ý của ngươi là? Ngụy Hồng Phúc nghe xong sửng sốt, Đinh Đình Nhi vẻ mặt nghi hoặc. Lý Vân Tiêu nói ra từng chữ là đứng thứ ba. Hắn nhìn qua hai người há to miệng không khép lại được nói: nghe ngươi vừa rồi nói như vậy, ta đúng là sợ làm hư chuyện, cho nên ta ý định thỉnh Bách Lý Đại Sư vận dụng thực lực thuật luyện sư công hội tham dự, phụ tá cho Thiên Quyền Thương Hội. Nếu như Vạn Bảo Lâu cũng có mục đích này, ta tự nhiên vô cùng hoan nghênh. Chuyện này, Ngụy Hồng Phúc triệt để ngây ngốc, không thể ngờ phức tạp như thế. Chính mình nói cả buổi vậy mà được quái vật khổng lồ thuật luyện sư công hội đi vào. Tuy Vạn Bảo Lâu ở trên đại lục thuộc về tồn tại cường đại, nhưng so với thuật luyện sư công hội thì không cùng một cấp bậc. Hắn không vui mà nói, thuật luyện sư công hội là tồn tại siêu nhiên, sao có thể tham gia loại đấu giáo hội này. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng cười cười, thản nhiên nói, về điểm này thì Ngụy đại nhân không cần lo lắng. Người chỉ cần cân nhắc vạn bảo lâu có nguyện ý đứng thứ ba hay không đến tham dự chủ trì lần đấu giá này. Trong lòng của Đinh Linh Nhi đại động, kinh động nói không nên lời. Nàng biết rõ Lý Vân Tiêu có quan hệ thần bí với thuật luyện sư công hội, nhưng không nghĩ tới vậy mà có thể thỉnh động Bách Lý Công Cẩn. Bách Lý Công Cẩn chính là lục giai thuật luyện sư, địa vị tôn quý. Đừng nói thuật luyện sư công hội, bản thân vô cùng cường đại. Cho dù chỉ có Bách Lý Công Cẩn tọa trấn cũng đủ chấn nhiếp bọn đạo trích rồi. Ngụy Hồng Phúc thiếu kiên nhẫn không thể tin nói, cho dù thuật luyện sư công hội chịu ra tay, dùng thực lực của bọn họ đủ sức đảm đương trước giả đấu, trước đường giả đấu giá lần này, sao có thể đứng thứ hai ta chứ? Lý Vân Tiêu chậm rãi cười nói, Ngụy đại nhân không cần tự nhiễu, ta đã nói ra thì có thể nắm chắc mà. Ngụy Hồng Phúc lúc này triệt để trầm mặc, nếu đồng ý, đối với sinh ý của vạn bảo lâu tất nhiên có tổn hại. Lý Vân Tiêu đoán ra tâm tư của hắn, cười mới nói, Ngụy đại nhân suy nghĩ chuyện tổn hại sao? Danh vọng của vạn bảo lâu như mặt trời ban trưa, sao chỉ vì chuyện nhỏ nhặt này mà bị ảnh hưởng chứ? Huống chi thuật luyện sư công hội cũng tham dự vào chuyện này, các người xếp hạng phía sau cũng không mất mặt, mà chỗ tốt là rõ ràng. Đại lục tứ đại tiên cảnh Tu Si Sơn mở ra, vạn chúng chú mục, có vạn bảo lâu gia nhập, cấp bậc đấu giá sẽ tăng lên đỉnh cấp. Hơn nữa lần này thuật luyện sư công hội cũng sẽ cung cấp không ít đan dược và huyền khí cường đại đem đấu giá. Quy Hồng Phúc cùng với Đinh Linh Nhi đều cả kinh. Quy Hồng Phúc không thể tin được mà nói, thuật luyện sư công hội cũng cung cấp trần phẩm tiến hành đấu giá, tin tức Vân Tiêu thành chủ nói là thật hay giả? Lý Vân Tiêu tự tin gật gật đầu. Bách Lý Công Cẩn đám người kia còn đang lo lắng thiếu quyền thạch để bộ vũ kỹ cùng huyễn bà thiên kinh quyết, lần đấu giá này bọn họ cầu còn không được nữa là. Quy Hồng Phúc ngây ngốc, tùy cơ hội cười ha ha nói, Vân Tiêu thành chủ quả nhiên bổn sự thông thiên, thuật luyện sư công hội cũng có thể mời chào. Tốt tốt, vạn bảo lâu ta sẽ tham gia lần này. Đinh Đình Chi vui mừng quá đỗi, không thể ngờ vấn đề lo lắng từ lâu đã được giải quyết viên mãn. Có thuật luyện sư công hội và vạn bảo lâu tỏa trấn, đừng nói tại Nam Vực, cho dù phong nhãn cả thiên hạ cũng không có ai dám nháo sự đâu. Ngụy Hồng Phúc cũng không hề so đo quá nhiều, vạn bảo lâu danh vọng như mặt trời ban trưa, cũng không thèm để ý những chuyện cực nhỏ này. Huống hồ nhiệm vụ của hắn là giữ gìn lợi ích của vạn bảo lâu tại Nam Vực lần này, bản ơn lấy lòng cho Lý Vân Tiêu cùng Đinh Đinh Nhi cũng tốt. Đặc biệt là Lý Vân Tiêu, trước khi hắn lên đường, người trưởng quản Nam Vực đã bảo hắn chú ý tới người này, hơn nữa còn dặn đi dặn lại không được đắc tội kẻ này, nguyên nhân cụ thể không thể lộ ra. Có thể ở trên Quỳnh Hoa Đảo lực bại nhiều cường giả, đoạt được một nửa tinh thạch danh ngạch, lại có thể điều động lực lượng thuật luyện sư công hội, bối cảnh sau lưng của hắn sao có thể đơn giản được. Quỳ Hồng Phúc cũng là người kinh doanh cáo già, chuyện không thể hỏi sẽ không nên hỏi. Ba người tiếp tục nói chuyện phiếm, trò chuyện với nhau thật vui. Giờ phút này thành chủ Viêm Vũ Thành đã bị tam đại thế lực giới nghiêm, sau đó bố trí cấm chế áp chế tu vi võ giả, để tránh Tu Di Sơn mở ra sẽ gây ra lộn xộn không cách nào khống chế được. Bảy ngày sau đại trận bố trí xong, Viêm Vũ Thành bắt đầu mở ra, rất nhiều thế lực bắt đầu tiến vào trong, làm cho tất cả mọi người giận không thể kiềm được là phí vào thành thành Viêm Vũ được thiết lập. Phàm là người vào thành, cho dù là nam nữ lão ấu, cứ tính theo đầu người, 100 vạn trung phẩm nguyên thạch một người. Hơn nữa tọa trấn thủ phí là ba gã cường giả Vũ Tông, Tiêu Khinh Vương, Nam Phi Trân và Tiễn Đà Đa, còn có 3000 tên võ giả xếp hàng ở cửa thành giữ gìn các loại trật tự. Thực lực của tất cả mọi người bị cấm chế của ba thế lực khống chế giảm xuống. Thời điểm này ưu thế nhiều người đã trở nên rõ ràng, hơn nữa cũng bị áp chế cường giả Vũ Tông vẫn mạnh hơn kẻ khác một bậc. Tại phủ thành chủ, trong một gian mật thất, Lý Vân Tiêu ngồi xếp bằng tâm thần thu điểm. Hắn lập tức cảm nhận được chân khí trong người chấn động cực kỳ chậm, hơn nữa lúc đứt lúc nối, thực lực giảm mạnh. Cửu cung phủ trần trận sao? Lý Vân Tiêu thì thào lẩm bẩm. Hắn giữ vững tinh thần, hồn lực bàng bạc từ trong người tuôn ra ngoài, từ bi tâm khuếch tán ra xung quanh, lúc này lan tràn ra trên không trung của Viêm Phụ Thành. Hồn lực của hắn vô cùng tinh thuần, giống như sóng lớn nhộn nhạo, nhất cử nhất động của Thành Viêm Vũ đều nằm trong sự cảm giác của hắn. Cửu cung vô trần trận trận thế lập tức hiện độ không thể nghi ngờ. Hoàng Trung Cung, Tiền Lựa Cung, Chính Cung, Nam Lựa Cung, mắt trận nằm ở đâu? Lý Vân Tiêu nhanh chóng chạy vốt lấy trận thế cửu cung vô trần trận. Hắn cân nhắc một hồi, nếu có thể phá vỡ nó, hắn có thể trực tiếp thu cho mình dùng. Hơn đã tại bốn phía Viêm Vũ Thành còn có Thái Hư Thiên Đồ Bảo Trận cùng Đại Nhật Kim Quang Trận kiếm do hắn bố trí, hắn đã sớm thi pháp giấu kín đi. Cả hai tòa trận pháp này linh khí không đủ, uy lực phát huy không được một phần vạn. Lần này ba đại phái vị Tu Di Sơn đã bố trí cửu cung vô trần trận, đây là hạ vốn gốc, dùng rất nhiều nguyên thạch tăng cường linh khí cho Viêm Vũ Thành lên nhiều, mà làm cho ba đại phái không thể ngờ rằng những quyền khí này trực tiếp bị Thái Hư Thiên Đồ Thiên Trận cùng Đại Nhật Kim Quang Kiếm Trận hấp thu hơn phân nửa, trực tiếp tăng đẳng cấp cho hai trận này lên. Nhưng mà trước mắt Lý Vân Tiêu còn không dám bộc lộ hai trận này ra, nếu không khi bị người tinh thông trận pháp nhìn thấy, tất nhiên đưa tới mối họa vô cùng. Hai tòa đại trận này là Hồ Sơn đại trận cực kỳ cường đại, mặc dù là cả Nam Vực cũng là tồn tại cường đại đấy. Nếu có thể nhận lấy cựu cung vô trận trận này, trước khi linh khí Thành Viêm Vũ hao hết sạch cũng phòng thủ kiên cố. Kim quang trong bi tâm của Lý Vân Tiêu chớp động, linh hồn chi lực không ngừng suy diễn trận pháp trong ngàn dặm. Cũng không biết qua bao lâu, trong lúc này đôi mắt của hắn chấn động, một đạo kim quang từ bi tâm của hắn bắn ra ngoài. Thượng Đô Cung. Trên bầu trời mênh mông, một đồ hình ẩn nấp đang không ngừng chìm nổi trong trận pháp. Định nhãn nhìn lại, đúng là một cái gương, phía trên tỏa ra hào quang làm cho tâm thần người ta chấn động. Thì ra mắt trận ở chỗ này, xem ra thu bảo kính này thế nào. Hồn lực bàng bạc lập tức hiện ra, ngừng tụ thành thân ảnh Lý Vân Tiêu, đi nhanh về phía cái bảo kính kia. Bảo kính dường như đã có linh tính, nó hơi phát giác, bắn ra một đạo kim quang về phía Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu vùng tay lên, hơn 10 đạo khóa đầu văn màu vàng từ trong tay bay ra ngoài, lập tức chôn vùi kim quang bay thẳng về phía bảo kính. Bảo kính rất có linh tính, dường như phát giác được tình cảnh không đúng, vội vàng phát ra âm thanh vù vù cầu cứu. Lúc này từng đạo kim quang bắn lên không trung, trực tiếp tiến vào mặt kính, biến mất vô ảnh vô tung. Bảo kính dãy rùa run rẩy lên, linh hồn hiện ảnh của Lý Vân Tiêu không ngừng đánh ra các loại linh quyết trấn áp bảo kính này. Cũng chẳng biết qua bao lâu, bảo kính trở nên tươi sáng hơn. Ở mặt ngoài bảo kính có đồ án khoa đầu văn tạo thành như ẩn như hiện, thần thức của hắn cảm nhận rõ ràng. Rốt cuộc thành lập liên hệ, Lý Vân Tiêu đại hỉ nói, ta phải nhìn xem bảo kính này là cấp bậc gì, người nào dám phá hư trận pháp muốn chết. Ngay vào lúc Lý Vân Tiêu đang muốn tiến lên quan sát bảo kính, một tiếng quát chói tai vang lên, tiến thẳng vào trong thức hải của hắn. Lý Vân Tiêu biến sắc, mục đích của hắn đã đạt thành, không tiếp tục lưu luyến, sợ bị người ta nhìn thấy bộ dáng của bản thân. Linh hồn hiện ảnh lập tức hóa thành một đầu long hình lùi ra khỏi trận thế. Muốn trốn à, lưu lại cho ta. Giọng nói kia lại vang lên lần nữa, từng âm thanh trực tiếp rót vào trong linh hồn, công kích thần thức. Dĩ nhiên là linh hồn công kích chi pháp, không thể ngờ trong ba đại môn phái vẫn có người tài ba. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng cười cười, loại thủ đoạn này mặc dù có chút cường hãn, nhưng trong mắt hắn vẫn không là gì. Hóa thành long hình ngâm vang, lập tức đánh ra công kích thần thức, trực tiếp chặt đứt thần thức của đối phương, nhanh chóng bỏ trốn. Chi, lại là linh hồn hiện ảnh. Giọng nói khiếp sợ vang lên trên không trung, mang theo vẻ khiếp sợ. Rất nhanh hai thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại mắt trận, cảm thụ hồn lực chấn động còn sót lại. Trong mắt của hai người đầy kinh ngạc. Hai người đều mặc áo khoác vàng, một cao một thấp, đều là gương mặt vô cùng tang thương, đôi mắt thầm thúy mang theo vẻ kinh hãi. Người cao lập tức đánh ra vài đạo ấn quyết bắn vào trong bảo kính. Bên trong bảo kính bắn ra kim quang sáng ngời, không ngừng lưu chuyển. Qua một hồi, người cao sắc mặt nghi hoặc, cao mày đánh ra mấy đạo ấn quyết, dường như không có bất kỳ phát hiện nào, lúc này mới thở ra một hơi. Lưu sư huynh như thế nào? Người thấp khẩn trương nói. Người cao trầm tư một lát, chậm rãi nói, không có phát hiện vấn đề, nhưng thực lực người vừa rồi rất mạnh, dường như không dưới ta và ngươi, không có khả năng không động tay chân gì đó. Người thấp lãnh đạm nói, có thể mang hồn lực biến hình, sao có thể là hạng người vô danh? Có lẽ chỉ vừa đến thôi, hành tung bạo lộ thì biết không thể làm gì, cho nên nhanh chóng rời đi. Người cao gật đầu nói, có lẽ là như thế. Nếu không hắn làm gì đó trên thái âm bảo kính mà chúng ta không có phát giác ra, vậy thì quá kinh khủng rồi. Hoặc là có thủ đoạn giấu kín cực kỳ mạnh, hoặc là kinh văn pháp quyết kinh người. Nếu không bằng vào thực lực của ta và ngươi, không có đạo lý không cảm giác ra được. Lý Vân Tiêu trong mật thất phủ thành chủ, trong giây lát mở mắt ra, tinh mang chớp động không thôi. Khí thế trên người của hắn bỗng phát ra, thực lực lục tinh vũ quân không bị trận pháp ảnh hưởng, phát huy mười thành thực lực. Hắn lúc này đang tươi cười thoải mái, đang định đứng dậy thì lại nhướng mày, trong đôi mắt hiện lên một tia tàn khốc, hừ lạnh nói, muốn chết. Một khắc sau, thân ảnh của hắn tiêu tán, trực tiếp xuất hiện ở cửa thành, lạnh lùng nhìn qua phía bên dưới. Má, 100 vạn khối trung phẩm nguyên thạch, tại sao các người không đi ăn cướp đi? Một gã đệ tử thế gia chửi ầm lên, giá tiền đại cơ hồ tương đương với một kiện ngũ giai huyền khí. Tiêu Kinh Vương ngay cả ngẩng đầu cũng không thèm, trực tiếp lười biếng nói, không có tiền thì cút ngay, vị kế tiếp. Các người cũng quá phận rồi. Ở đây có ai không phải thiên chi kiêu tử, còn có võ đạo tiên bối? Viêm Vũ Thành các người thành lập mới bao lâu, thật không ngờ để tùy ý làm càn, căn bản không đặt tất cả chúng ta vào mắt. Tên đệ tử này tức giận sắc mặt tái nhợt, lớn tiếng kêu gào, muốn kích thích mọi người cộng phẫn. Lần này quả nhiên có tác dụng, dù sao 100 vạn trung phẩm nguyên thạch quá mức buồn nôn, ai cũng không cam tâm tình nguyện, nhào nhào hưởng ứng chửi ầm lên. Tiêu Khinh Vương nhướng mày nhìn qua hai người khác, ba người lập tức thần sắc trở nên âm lãnh, khí thế trên người bộc phát. Lý Vân Tiêu lúc trước bàn giao chỉ để lấy tiền, có phản kháng trực tiếp giết là được, đánh không lại hắn sẽ có cứu binh, hắn sẽ tới trước tiên. Đối với mệnh lệnh này, tuy ba người cảm thấy rất chóng mặt nhưng vẫn chấp hành nghiêm chỉnh. Lúc này ba ngàn cường giả đã hành động, trong khoảnh khắc vây quanh nơi đây, vẻ mặt đầy dữ tợn đang chờ Tiêu Khinh Vương hạ lệnh. Tiêu Khinh Vương giết người vô số, tự nhiên không nương tay bao giờ, đang muốn hạ lệnh thì đột nhiên trên bầu trời có tấm bia đá lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, giống như thiên thạch rơi xuống mặt đất áp thẳng vào tên đệ tử thế giả kia. Mọi người nhao nhao kinh hãi, không thể ngờ trong trường hợp này còn có kẻ dám ra tay giết người, hoảng sợ kịch liệt thoái lui. Tên đệ tử nháo sự kia định trốn, nhưng trên người bị lực lượng gì đó tập trung, căn bản không cách nào nhúc nhích mảy may. Nhìn thấy tấm bia đá rơi thẳng xuống, ánh mắt lộ ra sợ hãi tuyệt vọng, hét lớn, đừng giết ta, cứu mạng, cứu ta. Oanh! Không hề lo lắng, tấm bia đá đè xuống đất, tên đệ tử kia bị ép vào bên dưới, sợ đa phẫn thần toái cốt. Tấm bia đá cổ xưa có văn tự lưu truyền, giống như một bia của tên đệ tử kia, nhìn qua mà giật mình. Thân ảnh của Lý Vân Tiêu xuất hiện trên đầu tường, lạnh giọng nói, không có tiền thì cút, cái nháo sự ác ý phải chết. Mọi người chưa cảm thấy hàn khí xông lên tận đầu. Cơ hồ tất cả thế lực Nam Vực đều tiến vào Viêm Vũ Thành. Loại trang diện lớn này, vậy mà không nói gì trực tiếp ra tay đánh chết người, hắn sẽ không sợ sinh ra bạo động sao? Tất cả mọi người trên trán đổ mồ hôi lạnh. Ba người bọn Tiêu Khinh Vương cũng là ngạc nhiên không thôi, trong nội tâm phát lạnh. Lý Vân Tiêu cho bọn họ cảm giác càng ngày càng không thấu, sát phạt quả quyết, thủ đoạn lôi đình. Lý Vân Tiêu nhìn thấy mọi người sợ hãi, lãnh đạm nói, trong lòng các ngươi khẳng định không phục, ta hiểu, nhưng đây là mệnh lệnh do ba đại tông phái ban ra. Bất luận kẻ nào ở trong thời kỳ này nháo sự tại đây thì giết chết không tha. Ta chỉ chấp hành mệnh lệnh của ba đại phái mà thôi. Có nghi vấn, thỉnh chư vị tìm ba đại bồn phái cố vấn đi. Ôi trời! Trong nội tâm của mọi người, hiện tại mắng chửi không thôi. Vậy mà ba đại phái làm tấm chắn cho mình, nhưng không ai dám nói thêm cái gì hết. Rốt cuộc thì có một gã vũ hoàng giận dữ quát, giữ gìn nội thành trật tự là đương nhiên, nhưng tiểu tử ngươi cầm lông gà làm lệnh tiễn, Một mình thiết lập thu phí cao như vậy là không đúng. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn lại, khẽ nói, cầm lông gà làm lệnh tiễn, rất tốt. Ý người nói, mệnh lệnh của ba đại phái là lông gà. Ý của ngươi là sẽ truyền đạt cho cao nhân của ba đại phái, phải không? Tên cường giả Vũ Hoàng nội tâm chấn động mạnh mẽ, mồ hôi lạnh đầm đìa. Tụ Thiên Tông, Thiên Hạc Các, Độn Thế Cốc là ba đại phái đại biểu cho thế lực Nam Vực. Tam đại vực pháp lệnh như núi, quân chỉ ba phái cộng đồng hạ pháp lệnh. Loại chuyện này có thể lớn, có thể nhỏ. Nhưng nếu ba phái thật sự tích cực, vậy thì cũng không có quả ngon cho hắn ăn. Lập tức nó quanh co muốn giải thích. Nhưng Lý Vân Tiêu lại lười để ý tới hắn, cười lạnh nói, cơm có thể ăn bệnh nhiều lắm là chết một người. Lời nói không thể nói lung tung, có sai, có khả năng chết cả nhà đấy. Hy vọng mọi người nói chuyện làm việc nên suy nghĩ nhiều. Viêm Vũ Thành là địa bàn của ta, lão tử một người nói tính toán, cho dù ngươi là nhân vật cái thế, nhưng tới đây cũng phải thành thành thật thật nằm xuống cho lão tử. Không muốn nằm xuống, hoặc là xéo đi, hoặc là ta ra tay phanh thây. Tất cả mọi người kinh hãi không thôi. Cái loại cuồng vọng này cũng nói không nên lời. Cho dù là ba đại phái cũng không dám nói vậy. Đây không phải là đắc tội tất cả mọi người sao? Hắn rốt cuộc có lực lượng gì mà hùng hăng càn quấy đến thế? Ha ha ha, tốt lắm, khí phách. Tiền Đa Đa nhịn không được tán thưởng. Loại khí phách uy vũ này, ngay cả hắn cũng không dám nói ra khỏi miệng đâu. Lý Vân Tiêu nhàn nhạt nhìn vào mắt mà nói, chư vị tiếp tục, đấu giá hội sắp bắt đầu, có thời hạn, không đợi. Hắn đem những lời này sau đó biến mất ở đầu tương. Cái giới thần bì cũng lóe lên rồi biến mất. Trong nơi này chỉ có một cái vực sâu làm cho tâm thần người ta bị chấn nhiếp, rét run không dám nói gì. Tu Di Sơn ngày sau sẽ mở ra. Hiện tại đám người tới đây tham gia đều là thế lực lớn, nhào nhào vội vàng móc nguyên thạch ra, sợ bỏ qua đấu giá hội này thì khóc không ra nước mắt. Lý Vân Tiêu đứng trên đầu tường Viêm Vũ Thành nhìn xuống, đang muốn rời đi. Đột nhiên trong nội tâm hơi động một chút, chỉ thấy sau lưng có người xuất hiện. Người làm sao có thể không bị trận pháp chế ước? Người làm như thế nào mà đến? Người đó rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi, giọng nói vô cùng thanh thúy, lộ ra ngữ khí khó tin. Lý Vân Tiêu quay người nhìn qua người tới cười mà nói, Tần Điện Hạ, ta với người rất quen nhau sao? Tại sao phải nói cho người biết chứ? Người đó chính là Tân Như Ngọc. Lý Vân Tiêu vừa mới ra tay, hắn thấy rõ dường như cũng không bị cấm chế chế ước, có thể tùy thời vận chuyển trần khí, cho nên nghi hoặc hỏi ra. Ai biết lại bị Lý Vân Tiêu chống đối, lập tức giận dữ sắc mặt tái nhợt, tức giận nói, chuyện này bỏ đi, ta hỏi ngươi Nhạc Cửu Lâm đi đâu rồi? Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn qua hắn nói, Nhạc Cửu Lâm không phải là chó của ngươi sao? Chó của ngươi biến mất liền quằn quái gì tới ta? Nơi này là Viêm Vũ Thành, không phải Thượng Dương Thành của ngươi, không tới phiên ngươi làm càn. Cái gì? Tần Như Ngọc không thể tin được lỗ tai của mình. Hắn hoài nghi mình nghe nhầm. Hắn ngạc nhiên nói, Người dám nói vậy với ta? Hắn là thái tử của Hỏa Âu Đế Quốc, trong thiên hạ là vương thổ. Tại Hỏa Âu Đế Quốc này, trừ mấy môn phái tuyệt cường như Tụ Thiên Tông ra, hắn chính là chí cao vô thượng, vạn người kính ngưỡng. Bây giờ đối phương lại nói đây là thành Viêm Vũ của hắn, không cho phép hắn làm can. Thành Viêm Vũ cũng không phải thuộc quản lý của Hỏa Âu Đế Quốc sao? Hắn ngây ngốc, lập tức giận không kiềm được, trên người bắt đầu thả ra bạch quang, giống như từng viên minh châu khảm nạm trên thân thể. Hào quang này chuyển động, dường như muốn kết nối với nhau, nhưng rốt cuộc chậm rãi hạ xuống, cuối cùng biến mất không thấy đâu nữa. Trong mắt của Lý Vân Tiêu mang theo vui vẻ, lạnh lùng nhìn hắn. Tân Như Ngọc thần sắc biến hóa, trận khí của hắn mới vận chuyển được một nửa đã bị lực lượng kỳ dị trên không trung chặt đứt, nhưng hắn vẫn tỏa ra sát khí ngừng trệ. Trong tay cầm một ngọc xích hóa thành kiếm quang chém thẳng vào Lý Vân Tiêu. Kiếm quang ra tay lúc kiếm quang đại thịnh, nhưng chém ra vẫn bị cửu cung vô trần trận ảnh hưởng, trở nên ảm đạm nhiều. Dừng tay! Lý Vân Tiêu khinh thường cười suy một tiếng, ngón tay điểm xuống đạo ánh sáng màu xanh trực tiếp hiện ra, trực tiếp ngăn cản kiếm quang kia lại. Sau đó nằm ngón tay của hắn như núi, vài đạo kiếm khí lăng không tạo ra, ngừng tụ trong tay, tập trung vào Tân Như Ngọc, lãnh đạm nói, người có tin hiện tại ta ta không vui liền giết ngươi không? Tần Thiên Ngọc thật sự biến sắc, sợ hãi nói, ngươi vậy mà không có bị trận pháp chế ước, làm sao có thể? Đây chính là trận pháp do hai vị trận đạo đại sư của Độn Thế Cốc bố trí đấy. Nhưng càng làm cho hắn kinh hồn tán đảm là kiếm quang trong lòng bàn tay của Lý Vân Tiêu mang cho hắn cảm giác vô cùng bá đạo. Hơn nữa trong mắt của hắn là ánh mắt khinh thường thương sinh, lạnh lùng tới mức đáy lòng của hắn cũng rét run. Hắn tin tưởng nếu đối phương thật sự không vui, thật sự sẽ ra tay giết hắn. Tuy suy nghĩ này quá khó tin, trên lý trí không cách nào tiếp nhận được. Mình đoán như thế nào cũng là thái tử điện hạ Hòa Ổn Đế Quốc, thân phận vô cùng tôn quý. Hơn nữa sau lưng còn có bối cảnh Thiên Châu Môn cùng Tụ Thiên Tông. Nhưng hắn không biết vì cái gì, loại cảm giác này lại thập phần rõ ràng, làm cho hắn vững tin Lý Vân Tiêu nhất định nói được làm được, không chút nương tay mà giết hắn. Cả đời Tân Như Ngọc chưa bao giờ chịu thua. Vào thời khắc này, hắn thật sự sợ, cắn răng xanh mặt không nói. Rất tốt, rất nghe lời. Lý Vân Tiêu khinh miệt thu hồi kiếm quang, lạnh giọng nói, đừng tưởng rằng ngươi là thái tử, ở trước mặt của ta, ngươi chẳng là cái rễ hành gì cả. Huỳnh Dương Kiệt và Trung Ngọc Sơn chính là ví dụ tốt nhất. Ta không hy vọng kẻ ngu xuẩn tiếp theo sẽ là ngươi. Hắn lạnh lùng nhìn qua Tân Như Ngọc, sau đó quay người rời đi. Tân Như Ngọc đứng ngây ngốc tại chỗ, cảm giác khuất nhục lớn lao xông lên đầu, tức giận đến mức mặt đen lại. Trong mắt của Lý Vân Tiêu, hắn chẳng là con châu chấu nhỏ, căn bản chỉ là con châu chấu đá loạn. Thằng đến trận chiến Kim Ô Lô Bị Thần mới chính thức tiến vào mắt hắn, bị coi là đối thủ tiềm ẩn. Nhưng mà chỉ là tiềm ẩn mà thôi. Thế nhưng mà hiện tại, Lý Vân Tiêu từ trên Quỳnh Hoa Đảo mang hơn phân nửa tinh thạch danh ngạch trở về, lập tức trở thành nhân vật số bá đệ nhất Nam Vực, ai ai cũng biết. Tân Như Ngọc lúc này mới cảm giác được cảm giác nguy cơ, cảm thấy Lý Vân Tiêu có lẽ là hắn đối thủ lớn nhất. Nhưng không ngờ tới, chính mình trong mắt người ta thì ra không tính là cái rễ hành gì cả. Thật giống như là một phú ông trăm vạn vẫn xem thường một tên ăn mày, còn bất chợt châm chọc khiêu khích. Thời điểm này mới phát hiện thì ra tên ăn mày này chính là phú ông ngàn vạn. Hơn nữa căn bản không có xem hắn là thứ quan trọng gì, vẫn cảm thấy sự ưu việt trong suy nghĩ của mình. Loại cảm giác nhục nhã, thất bại này làm cho Tân Như Ngọc vốn cao cao tại thượng, vô cùng cao quý, xấu hổ và giận dữ khi huyết không thông. Hắn phun ra một ngụm máu tươi. Hai mắt của hắn đỏ bừng, hắn thét to giận dữ. Lý Vân Tiêu, ngươi là dân đen hạ lưu lại dám miệt thị ta, chết tiệt, chết tiệt. Tân Như Ngọc gào thét tự nhiên cũng truyền vào trong tai Lý Vân Tiêu. Nhưng mà hắn chỉ cười suy cho qua, đi thẳng tới đấu giáo hội. Đấu giáo hội tạm thời ở trên địa chỉ ban đầu của Vạn Bảo Lâu Thương Hội, vận dụng mấy ngàn tên công nhân đẩy nhanh tiến độ hoàn thành trong 3 ngày, quy mô còn lớn hơn lúc trước rất nhiều. Trong thời gian phòng khách quý, hội chủ đấu giáo hội lần này do ba phương phụ trách cùng Đinh Linh Nhi, Bách Lý Công Cẩn cùng Quy Hồng Phúc đã sớm tụ tập trong phòng. Đấu giáo hội to lớn như thế đã hấp dẫn không ít người. Lý Vân Tiêu vừa tiến đến, ba người lập tức đình chỉ chủ đề, lộ ra vẻ tôn kính. Bách Lý Công Cẩn có ý khác nói, Vân Tiêu đại sư, vừa rồi Bách Lý ta cảm nhận được trên không trung ở đầu thành có động tĩnh gì đó. Trong nội tâm của Lý Vân Tiêu khẽ giật mình, chuyện bên ngoài thành cũng không có sao cả. Về phần di động trên không trung vừa rồi, quả nhiên không có tránh được thần thức của Bách Lý Công Cẩn. Đối phương chính là lục giai thuật luyện sư, hồn lực chỉ mạnh chứ không yếu hơn hắn. Chỉ là một chút chuyện gì lông gà vỏ tỏi, tiểu đả tiểu nháo mà thôi, làm cho Bách Lý đại nhân quan tâm rồi. Lý Vân Tiêu tùy ý qua loa nói ra. Bách Lý Công Cẩn cũng vô cùng yêu quý tài hoa của Lý Vân Tiêu, khuyên nhủ nói, Vân Tiêu đại sư, người ở ngoài thành thiết trí phí tổn vào thành cao như vậy, hiện tại có thể giàu có nhất thời, nhưng mà lại chôn tai họa cho bản thân rất nhiều đấy. Đinh Đình Nhi cũng lo lắng nói, Vân Tiêu già, người tới thành Phiêm Phủ tham gia đấu giá không có ai không phải là người của thế lực lớn trong Họa Ổn Đế Quốc. Người thoáng cái đắc tội với toàn bộ bọn họ, như vậy quá không có lý trí rồi. Trong mắt của bọn họ xem ra, chỉ là một Viêm Phủ thành sao đủ chống lại nhiều thế lực của Họa Ổn Đế Quốc. Quốc chế tất cả cũng không phải là người Họa Ổn Đế Quốc. Phần nhiều là thế lực nơi khác thẩm thấu vào, không cẩn thận sẽ rước họa vào thân. Quý Hồng Phúc biểu lộ ra xem náo nhiệt, mở miệng cười nói: 100 vạn khối trung phẩm nguyên thạch là phí tiến vào đấu giá hội. Nếu như không có tinh thạch mua đồ, oán khí này sẽ bạo phát đấy. Lý Vân Tiêu khoan thai nhìn hắn một cái, kinh ngạc nói: 100 vạn phí tiến vào đấu giá hội? Không, đó là phí vào thành. Tham gia đấu giá còn phải xuất ra thêm 100 vạn nữa. Cái gì? Ba người đều đã trực tiếp cả kinh cắn đầu lưỡi, đau tới mức run rẩy. Cả đám mở to mắt nhìn qua hắn. Lý Vân Tiêu vẫn điềm tĩnh cười một tiếng, liền phối hợp ngồi xuống, châm trà uống một mình. Bên ngoài Viêm Vũ Thành, trải qua giáo huấn bằng máu, tất cả mọi người đã trung thực. Không nói đến thực lực của mọi người bị trận pháp áp chế, đánh nhau sẽ có thiệt hại. Cho dù không có hạn chế, bản thân mình tới vì tinh thạch danh ngạch, mà danh ngạch đang nằm trong tay của người ta, làm đối phương bực tức, không bồ được tinh thạch thì càng đáng tiếc hơn. Cho nên một đám thành thành thật thật nhịn đau nhỏ máu xếp thành hàng vào thành. Nhưng mà phần oán hận này vùi sâu trong lòng, tự nghĩ về sau chắc chắn sẽ phải trả thù. Tiếp theo, Tiền Đan Đa hô một tiếng, liền phốc đông một tiếng, một túi trữ vật ném lên mặt bàn. Hắn quen tay lấy xem, trong giấy lát đồng tử co lại, hoảng sợ toàn thân chấn động. Chỉ thấy trong túi trữ vật là một đồng tiền bình thường, cũng không có gì kỳ lạ, quý hiếm. Đúng là tiền bình thường lưu thông trên Thiên Phủ Đại Đục. Còn có là loại giá trị nhỏ nhất là đồng tệ. Nhìn ấn ký đồng tệ trong túi trữ vật, toàn thân của hắn như bị kích thích thật lớn, không cứng run rẩy. Một tay đình trệ ở giữa không trung, không cách nào đặt xuống. Đã lâu không gặp lại thì rất là phế vật ngươi. Một năm không gặp đã vội chạy tới Nam Vực làm chó giữ nhà cho người ta, bày quầy thu phí vào thành. Chà chà, thật là có tiền đồ đấy. Chủ nhân của túi trữ vật dùng cử khí trêu tức, lạnh lùng mỉa mai. Tiền Đan Đa cũng không có ngẩng đầu lên, nhưng mà nhìn xiêm y của chủ nhân túi trữ vật là sợi tóc màu bạc, cũng theo ấn ký trên đồng tệ. Ánh mắt của hắn đã đỏ bừng, trong con người xuất hiện sát khí lang lệ. Dường như nội tâm cực kỳ dãi dụa, sau một lúc mới thở ra. Hắn thu liễm cảm xúc của mình, đưa tay phải tới trước, lấy túi trữ vật tới, dùng ngữ khí bình tĩnh nói: giao tiền là có thể lăn vào. Chủ nhân của túi trữ vật đứng lại mấy lần hô hấp, hừ lạnh một tiếng, sau đó đi vào nội thành. Nhưng lời mỉa mai vẫn truyền tới: người cái tên phế vật này, đời này cũng chỉ xứng làm chó giữ cửa mà thôi. Sát y trong mắt Tiền Đa Đa lóe lên rồi biến mất, khôi phục bộ dáng không hề bận tâm, tiếp tục làm việc thu tiền. Mà Tiêu Kinh Vương đứng cạnh nhìn toàn bộ quá trình vào trong mắt, khẽ nhíu mày lâm vào trầm tư. Ấn ký đồng tệ kia dường như đại biểu cho cái gì đó. Hắn chỉ cảm thấy có ấn tượng, rồi lại nhất thời nhớ không ra làm sao. Hắn ân cần mà hỏi: người đó là ai? Người không sao chứ? Tiền Đa Đa lắc đầu, cười khổ nói: hắn trước kia là ca ca của ta, hiện tại đã không phải rồi. Tiêu Khinh Phương tức cười, nhìn qua bộ dáng của Tiền Đa Đa, dường như không muốn nhiều lời cũng không tiện hỏi tiếp. Lý Vân Tiêu ra tay giết người, tuy người vào thành phàn nàn rất nhiều, nhưng lại không có xảy ra bất cứ xung đột nào cả. Mấy vạn người nhanh chóng giao phí vào thành. Thành chủ Viêm Vũ Thành vốn rộng lớn cũng trở nên chen chúc, toàn bộ tiến tới phòng đấu giá. Một trận chiến trên Quỳnh Hoa Đảo, ba nước chỉ cho phép thế lực không được phân phối danh ngạch tham gia, mà lần đấu giá hội này không có hạn chế như thế. Chỉ cần là người Hỏa Ổ Đế Quốc đều có thể tham gia. Hơn nữa tinh thạch danh ngạch cuối cùng chảy đi đâu không ai quản, cho nên rất nhiều người của Thiên Hương Đế Quốc cùng Mộc Húc Đế Quốc cũng vụng trộm lẻn vào, làm cho tất cả mọi người tức giận thổ huyết. Là thời điểm tiến vào phòng đấu giá vẫn phải giao thêm 100 vạn trung phẩm nguyên thạch. Lần này thì có cường giả Vũ Hoàng Đoạn Việt tự mình tỏa trấn, hơn nữa bên người còn dựng giới thần bi trấn ở đó, dường như muốn nhập uy. Tất cả mọi người sắc mặt âm trầm, giao nạp nguyên thạch đầy đủ với mắt đầy oán độc, tính toán sau khi tu di sơn kết thúc sẽ thu cả vốn lẫn lời trở về. Hiện tại đang ở địa bàn của người ta, thực lực lại bị hạn chế, tất cả chỉ giận và không nói gì. Cả đám tức giận đi vào phòng đấu giá, không có ai có sắc mặt tốt. Trong phòng khách quý, Bạch Lý Công Cẩn ba người đầu óc choáng váng. Bọn họ bắt đầu nghe Lý Vân Tiêu nói ra thì còn chưa quá tin tưởng. Không nghĩ tới dĩ nhiên là thực. Tham gia đấu giá hội một lần đã giao 200 vạn khối trung phẩm nguyên thạch. Đây chính là xảo trá, người ta tới chết. Sau đó người ta không tìm người liều mạng mới là lạ. Thân sắc của Lý Vân Tiêu vẫn lạnh nhạt, dường như hắn thở ơ với biểu lộ của mọi người. Nội tâm của hắn thập phần rõ ràng, xảo trá không kiêng nể như thế sẽ có hậu quả gì. Nhưng hắn càng hiểu rõ thế giới này, càng chú ý dùng thực lực nói chuyện hơn. Hắn hiện tại nắm giữ cửu cung vô trần trận, thái hư thiên đô bảo trận, cũng đã nhật kim quang kiếm trận. Phòng ngự cả Viêm Vũ Thành không giới bất cứ thế lực siêu cấp nào tại Nam Vực. Hắn càng nắm chắc người làm nháo sự không thể còn sống đi ra. Huống hồ đần tu di sơn mở ra này còn phải dựa vào rất nhiều nguyên thạch để mở hỏa trì vực giới. Hơn được bằng vào linh khí trong tu di sơn tầm bộ, thực lực của tất cả mọi người sẽ tăng lên trên diện rộng. Hơn nữa chỉ cần nguyên khí dồi dào, hắn có thể gia tăng đẳng cấp 3 trận pháp ở thành Viêm Vũ này lên mấy đẳng cấp. Đến lúc đó cho dù ở tụ thiên tông tới, trong nhất thời nửa khắc cũng không thể vỡ được. Huống chi, hắn mỉm cười nhìn qua ba người trong phòng khách quý. Hiện tại Vạn Bảo Lâu, Thuật Luyện Sư Công Hội và Thiên Quyền Thương Hội đều cột chung một chiếc thuyền. Đến lúc đó, Viêm Vũ Thành gặp chuyện không may, ba phương thế lực này không có khả năng bỏ mặc. Có ba hậu thuẫn này tồn tại, cả Nam Vực hắn đúng là không kiêng nể ai. Thần thức của Bạch Đế Công Cẩn cường đại nhất, cảm nhận được Lý Vân Tiêu vui vẻ. Cảm giác cảm thấy toàn thân nổi da gà, cảm giác không tốt quanh quẩn trong lòng, nhưng lại không biết xảy ra chuyện gì. Hắn ho khan hai tiếng mà nói: Vân Tiêu, người đã tới gần đủ rồi, có thể bắt đầu rồi. Từ vào thành cho tới vào cửa đấu giá hội, phí bỏ ra cao tới 200 vạn trung phẩm nguyên thạch. Tuy làm đa số người thống hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà không cách nào ngăn cản bọn họ nhiệt tình với danh ngạch. Rất nhanh đấu giá hội sức chứa 2 vạn người đã bị nhét đầy. Hà Phong cùng Thủy Lặng Yên cũng ngồi yên ở trong một góc, nhìn qua tiêu chí Thiên Quyền Thường Hội, Thuật Tuyển Sư Công Hội cùng Vạn Bảo Lâu ba đại thế lực ở trung tâm sảnh đấu giá, sắc mặt bắt đầu âm tình bất định. Hết tập 53.